Bất Hủ Kiếm Thần, chương 865, Tao Ngộ Hung Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hai cái này không rõ lai lịch cường giả một trước một sau rời đi, nhưng Lâm Dịch bằng vào thanh sam tu sĩ hốt hoảng thần sắc suy đoán ra. Phía sau cái kia nữ tu rất có thể đang đuổi giết thanh sam tu sĩ. Mà thanh sam tu sĩ ra tay với Lâm Dịch, một kích không trúng, lập tức trốn xa, rất có thể là lo lắng cùng Lâm Dịch dây dưa quá lâu, bị vị kia nữ tu đuổi theo. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch trong lòng hiện lên một cái nghi hoặc, cái này thanh sam tu sĩ vì sao đột nhiên ra tay với tự mình. Tu chân giới một lời không hợp, vung tay, cũng coi như bình thường. Nhưng Lâm Dịch chỉ bất quá lên tiếng chào, liền đưa tới sát khí. Đích thực có chút không thể nào nói nổi. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc, Lâm Dịch ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước mắt đứng sừng sững khối kia cự thạch. Mới vừa thanh sam tu sĩ đưa lưng về phía Lâm Dịch, mặt hướng khối này cự thạch, đầu ngón tay đại chiến ra từng đạo linh quang không có xuống mặt đất. Lâm Dịch vốn cho là người này đang tu luyện, nhưng hôm nay xem ra, sợ là không có đơn giản như vậy. Lâm Dịch đi tới cự thạch hai bên trái phải, thận trọng tại phụ cận dò xét một phen. Cự thạch hạ mặt có một tòa mô hình nhỏ trận pháp, tựa hồ cất giấu cái gì. Loại trận pháp này mặc dù có chút tinh vi, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, nhưng có thể thoải mái phá chi. Lâm Dịch híp hai mắt, ánh mắt chớp động, suy đoán ra một loại khả năng. Cái này cự thạch hạ phương rất có thể cất giấu thanh sam tu sĩ một bí mật. Có thể chôn giấu một quyển bí tịch, cũng có thể là nhất kiện bảo vật. Nói chung, thanh sam tu sĩ không muốn để cho người ngoài thấy. Mà Lâm Dịch lại trùng hợp đi qua, gặp được việc này, thanh sam tu sĩ chột dạ dưới, ôm thà giết qua. Mạc buông tha tâm tư, ra tay với Lâm Dịch, phía sau nữ tu, rất có thể cũng là vì bí mật này tới. Đến tột cùng là bí mật, dĩ nhiên dẫn tới hai cái còn mạnh mẽ hơn thần tiên tu sĩ xuất thủ. Lâm Dịch đứng tại chỗ trầm ngâm ít, thở sâu, dứt khoát rời đi, muốn nói Lâm Dịch không tâm động hiếu kỳ. Đó là giả. Nhưng Lâm Dịch đối với cái này hoàn cảnh lạ lẫm hoàn toàn không biết gì cả. Mà bí mật này rất có thể sẽ mang đến cho hắn họa sát thân, cuốn vào một hồi vô vị chém giết trong. Mà Lâm Dịch thực lực, căn bản không đủ để cho hắn tại đây trận trong chém giết sống sót. Do dự một lúc lâu, Lâm Dịch vẫn là bỏ qua. Liên tục thập ngày, Lâm Dịch một đường đi về phía nam. Đi một chút dừng một chút, treo ở một cô bé phía sau. Nhiều ngày như vậy, đây là Lâm Dịch gặp phải duy nhất một nhân tộc. Đại khái tam thiên trước, Lâm Dịch liền chú ý tới tiểu cô nương này. Trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, vẫn chưa tiến lên, mà là xa xa theo ở phía sau. Tiểu cô nương dung mạo thanh tú động lòng người, giống như một cái từ búp bê. Niên kỷ chỉ có 8-9 tuổi, nhưng cảnh giới vẫn là kinh người nguyên anh hậu kỳ. Nhìn thấy tiểu cô nương này đầu tiên mắt, Lâm Dịch lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì quái thai? Chính là đánh trong bụng mẹ tu luyện, chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy đi. Nhìn cô bé này thần sắc, tựa hồ là đi địa phương nào, lẻ loi một mình, màn trời chiếu đất, có trước đi qua. Lâm Dịch cũng không có tùy tiện tiến lên hỏi hỏi thăm. Nếu là có thể theo tiểu cô nương phía sau đến một chỗ tu sĩ tụ tập vùng đất tốt nhất. Bằng không thì cũng có thể ở trên đường âm thầm bảo hộ nàng. Tại tiểu cô nương này trên người, Lâm Dịch có thể cảm nhận được một cổ hơi thở, giống như đã từng quen biết. Lúc này mới làm cho Lâm Dịch mọc lên âm thầm hộ tống ý niệm trong đầu. 10 ngày đi tới, Lâm Dịch rất xa đi theo tiểu cô nương phía sau. Lấy cảnh giới của hắn, ngược lại cũng không lo lắng bị tiểu cô nương biết. Đi không bao lâu, xa xa trông thấy một mảnh đen như mực rậm rạp rừng rậm. Bên trong u ám yên lặng, tản ra từng đợt hàn ý. giống như một đầu thái cổ hung thú dương miệng khổng lồ, thôn phệ vạn vật. Tiểu cô nương tại chỗ do dự một lúc lâu, vẫn là một đầu xông vào. Lâm Dịch nhẹ nhíu, lấy trực giác của hắn có thể mơ hồ cảm giác được cánh rừng rậm này trong có thể cất giấu một chút cường đại sinh linh. Tiểu cô nương lựa chọn con đường này, đích thực có chút không khôn ngoan. Nếu như là Lâm Dịch, thà rằng bỏ qua cho cái này phiến rừng cây, cũng tuyệt không lại tùy tiện thâm nhập trong đó. Lâm Dịch trong lòng cảm khái. Nhà đầu kia dù sao niên kỳ quá nhỏ, ngẫm lại chính hắn một mấy tuổi, vẫn còn ở Dịch Kiếm Tông theo Thạch Đầu cùng Uyển Nhi cả ngày không có tim không có phổi chơi đùa đây. Cũng không biết cô bé này đến tột cùng là vì cái gì sự. Cư nhiên trèo đèo lội suối, đi xa như vậy đường. Lâm Dịch trầm ngâm ít, cũng theo vào trong rừng rậm. Trong rừng sinh trưởng từng viên một che trời cổ thụ, hầu như muốn 10 người ôm hết, cao vót trong mây, che ở hơn phân nửa dương quang. Lâm Dịch chẳng bao giờ tại Hồng Hoang Đại Lục bất kỳ chỗ nào thấy qua cổ xưa như vậy cây cối, lộ ra một cổ rất xưa hoang vắng khí tức. Lúc đầu tại rừng cây ngoại vi, còn có thể nhìn thấy một chút nguyên anh sơ kỳ dã thú. Linh trí không kém gì nhân loại. Lâm Dịch thoáng lưu lộ khí tức, những thứ này dã thú liền xa xa tách ra, tứ tán rời đi, cũng không có nguy hiểm. Nhưng tiểu cô nương bước chân nhưng không có ngừng ý tứ. Tựa hồ đối với rừng cây chỗ sâu nguy cơ không cảm giác chút nào. Tiếp nối đi về phía trước, theo khoảng cách thâm nhập, Lâm Dịch tâm đầu dần dần cảm thấy được một loại áp lực. Rừng cây ở chỗ sâu trong tuyệt đối cư trú một chút cường đại hung thú, thậm chí có thể đạt tới hợp thể cấp bậc. Bé gái trước mắt vẫn cứ chưa phát giác ra, vẫn đang lỗ mãng mất về phía trước thâm nhập. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dị dạng, cảm giác tựa hồ địa phương nào có chút không đúng. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng cả kinh, báo động chợt nhanh chóng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Dịch dưới chân thần bí đạo văn thiểm hiện, phóng xuất ra vũ khúc tinh thuật bộ pháp, trong nháy mắt ly khai tại chỗ, song song ghé mắt nhìn lại, chính nhìn thấy một cái miệng to như chậu máu mở, mùi tanh tận trời, cắn tại tự mình ban nãy đứng thẳng vùng đất, cao thấp ngạc hợp lại, hàm răng ma sát, bộc phát ra một hồi thấm nhân lưỡi mác có tiếng. To lớn răng giống như từng cây một chủy thủ, hàn quang lạnh lùng, tản ra lành lạnh sát khí. Cái này lại là một cái tráng kiện cự mãng, thân hình khổng lồ, chiếm giữ lên, giống như một tòa núi nhỏ. Thật cao mắt nhìn xuống Lâm Dịch, hợp thể cấp, mới vừa con cự mãng này xoay quanh tại cổ thụ trên. Thân thể màu sắc cùng vỏ cây độc nhất vô nhị, Lâm Dịch gây chú ý nhìn sang. Theo bản năng coi là đó là cổ thụ trên người cành cây nhỏ. Ban nãy nếu không có bằng vào Dịch Kiếm Thuật cái loại này kinh khủng tới cực điểm linh giác, Lâm Dịch lúc này có thể đã táng thân thú miệng. Lâm Dịch híp hai mắt, tránh thoát cự mãng một kích chí mạng sau, đột nhiên lần thứ hai nổi lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, gặp nguy hiểm. Lâm Dịch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay lên trời. Thoát khỏi mặt đất, chỉ thấy nguyên bản đứng thẳng vùng đất, dài ra từng cái xanh mượt cỏ dài ranh giới chỉnh răng cưa hình, cực kỳ sắc bén, lóe ra hàn quang, không cần nếm thử đều có thể suy đoán ra, nếu là bị cái này cỏ dài cuốn lấy thân thể, hầu như trong nháy mắt sẽ bị cắt đứt vô số đạo vết thương. Cỏ dài thật nhanh điên thổi, tổng cộng 18 cây. Lục mang lóe ra, hướng giữa không trung Lâm Dịch dây dưa đi vòng qua. Cùng lúc đó, 18 cây cỏ dài trung tâm, dài ra một cây huyết sắc rễ cây. Đỉnh nụ hoa đợi thả cái vồ, phảng phất là một cái huyết sắc độc nhãn. Độc nhãn chợt mở, hai bên lộ ra sắc bén ranh giới. Bên trong bắt đầu khởi động một bãi đỏ thắm huyết trì. Bốc lên từng cái một huyết phao. Một cái hồng sắc hoa nhị liên tục phun ra nuốt vào. Trong ao máu còn nổi lơ lửng từng cục vỡ vụn cốt đầu. Một tàn phá không chịu nổi thi thể thăng trầm. Huyết nhục hầu như đã cắn nuốt hơn phân nửa. Lâm Dịch khóe mắt nhìn thấy một màn này. Chỉ cảm thấy da đầu phát bùng nổ. Trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Cách chương.